Thập phương võ thánh, chương 68 thảm bại 2. Góc truyện audio.com. Quan gia đội xe không ngừng tiến lên, rất nhanh liền rời cửa thành, dần dần rời đi ngoài thành 5 dặm phạm vi. Chỉ là vừa ra 5 dặm, trên đường lớn liền thẳng tắp đứng 3 tên khôi ngô bóng người. Một người trong đó, đương nhiên đó là Đoạn Do Thương Trần Quân. 3 người trên thân khí huyết nối thành một mảnh, phồng lên lưu truyền, lộ ra hoàn toàn cùng người thường khác biệt khí thế áp lực. Càng then chốt chính là, 3 người sau lưng lít nha lít nhít cắm đầy một cây cán kim loại đoàn mâu. Đội xe chậm rãi dừng lại, quan ve xuyên thấu qua màn xe khe hở, xa xa thấy cản đường Đoạn Do Thương Trần Quân. Rất nhanh nàng liền nhận ra Trần Quân sau lưng 2 người. Hổ môn tay cùng tam nguyên truy phong đao. Quan ve khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nàng thiết kế quan gia nước độc trận cùng trọng thuẫn trận, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó 2 tên 3 lần khí huyết cao thủ. Mà người thứ 3, bọn hắn chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng này. Dù sao quan gia mạnh hơn cũng chỉ là thương nhân, không là quân đội quân phiệt. Nếu là thành lập quá mạnh thế lực tử sĩ, thất gia Minh Tiệt sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ, 3 tên 3 lần khí huyết hợp lại tập kích, đã không thua gì một cái thế lực lớn toàn lực ra tay công phạt quan gia. Không chỉ là quan ve biến sắc, một bên quan thanh, 2 vị đại trưởng quỹ, đồng loạt biến sắc, đối phó 2 cái 3 lần khí huyết đều hết sức khó khăn. Hiện tại lại có 3 cái. Động thủ. Hôm nay quan gia tất cả mọi người, không lưu người sống. Trần Quân trở tay rút ra sau lưng một cây đoàn mâu. Nhắm chuẩn, vù, sau nửa canh giờ, mây đen giăng đầy, bầu trời khó được chậm rãi bắt đầu lôi minh tia chớp. Khoảng cách phi nghiệp thành 8-9 dặm bên ngoài, một chỗ hoang sơn dã lĩnh bên trong, Đoạn Do Thương Trần Quân thở hổn hển. Thả người đuổi theo đằng trước chạy trốn bên trong quan gia mấy người. Quan ve đám người cưỡi ngựa một đường chạy như điên. Còn lại đội xe đội kỵ mã đều đã bị trước đó 3 đại cao thủ trùng kích đến liềng xiềng. Trọng thuẫn trận cùng nước độc trận bị 2 gã khác cao thủ viễn trình dùng đặc chế quang mâu ngăn chặn. Nàng bên cạnh đắc lực nhất hảo thủ hộ vệ cũng bị Trần Quân gọi tới đồ đệ dồn dập ngăn lại. Đang ở giao thủ, lúc này nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tựa như cà rốt, bị tầng tầng tước đoạt, chỉ còn lại có cuối cùng tư cố vô thân chính mình. Nguyên bản có thể ứng đối 2 tên 3 lần khí huyết cao thủ trận pháp. Lúc này đối mặt vượt qua cực hạn đối thủ, căn bản không chịu nổi một kích, ngựa một đường chạy trốn. Nếu không phải sau lưng Trần Quân cũng trúng cơ quan ám toán, trên người có độc thương, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đuổi kịp. Bỗng nhiên một con chiến mã 2 đầu gối quỳ xuống đất. Phù phù một thoáng ngã nhào xuống đất, lại là tại chỗ ngã sấp xuống bẻ gãy 2 chân. Quan ve mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dồn dập bị đụng ngã sấp xuống. Ngựa cùng người hí lên cùng rên kẹp vào nhau. Quan thanh không nói 2 lời, vươn mình nhảy lên, bắt lấy muội muội cánh tay, mang theo những người khác hướng phía mặt bên trên núi gấp chạy mà đi. Trên núi rừng núi âm u ám, không thể thấy vật, vừa vặn dễ dàng cho ẩn giấu. Lúc này bầu trời hắc vân giăng đầy, cuồng phong cuốn lên, càng ngày càng khẩn trương đè nén. Quảng cáo, Trần Quân dẫn theo xiềng xích thương, từng bước một đi vào ngã xuống đất gào thét ngựa một bên. Tiện tay đâm một cái, đem ngựa kết, hắn ánh mắt quét qua, liền tìm được quan thanh mấy người rời đi dấu chân. Không có ngựa, ta xem các ngươi có thể trốn bao xa. Trong mắt của hắn có chờ mong, có thoải mái, có hoài niệm, nhiều năm tâm nguyện sắp được đền bù. Tâm tình của hắn lúc này đơn giản khó nói lên lời. Dẫn theo thương, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng phía dấu chân rời đi hướng đi đuổi theo. Không có truy bao xa, bỗng nhiên hắn thân hình dừng lại, Trên tay xiềng xích thương tia chớp vung vẩy, cản trước người. Đinh đinh đinh, ba tiếng giòn vang về sau. Ba cây lông châu độ lớn độc châm, bị tỏa liên đạn bay, đâm vào một bên thân cây. Tiểu thủ đoạn, Trần Quân lại lần nữa hướng phía trước, xem tới mặt đất trong đất bùn, có mấy cái bắn ra độc châm hộp. Ngay lập tức thân thương vung ra, đem hộp toàn bộ quét ra. Hơi ngưng lại, hắn lại tiếp tục cấp tốc đuổi kịp. Răng rắc, điện quang lóe lên, toàn bộ núi hoang đều bị chiếu thành trong nháy mắt ảm đạm. Quan ve quan thanh mấy người thở hổn hển ở trong rừng chạy trốn. Ta không xong rồi. Quan ve một mực nuông chiều từ bé, chỗ nào chịu được thời gian dài như vậy chạy trốn mệt nhọc. Lúc này nàng ôm bụng, gần như sắp muốn nôn mửa ra. Không được cũng phải đi, không muốn chết liền dâng lên. Quan thanh nổi giận một thanh lôi kéo lên muội muội. Ta đến cõng tiểu thư. Dương Tiệp ở một bên trầm giọng nói. Nàng nhiều ít luyện qua một điểm võ, thể lực tinh lực đều muốn so những người còn lại mạnh. Quan thanh cũng không nói nhảm, đem muội muội hướng Dương Tiệp trên lưng vừa để xuống, mấy người lại tiếp tục hướng rừng núi chỗ càng sâu tiến đến. Cái kia lão tạp mao cũng trúng độc, chúng ta tận khả năng kéo dài, kéo tới hắn độc thương phát tác, chính là chúng ta thắng. Quan ve nằm ở Dương Tiệp trên lưng giọng căm hận nói. Nàng nghĩ đến chính mình lòng tin tràn đầy ra khỏi thành. Sau đó tao ngộ Trần Quân. Sau đó bên cạnh từng đội người không ngừng bị đánh tan. Nàng chỉ có thể bị ép cưỡi ngựa đào vong. Chính mình trước đó kinh doanh hết thảy cục diện, lúc này đều phó mặc. Quan ve càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khổ sở. Lúc này nước mắt liền có chút ngăn không được. Tiểu thư đừng lo lắng. Ngài không phải còn ẩn giấu một nhóm trước đó chuẩn bị xong đồ vật sao? Quan nhớ tiệm thuốc phần lớn tài sản không phải đều đổi thành kim phiếu. Dấu đã đi đến đâu? Không bằng, ngài hiện tại nói cho ta biết dấu địa điểm. Cũng miễn cho một phần vạn ngài chết rồi. Chẳng phải là liền không có người biết rõ bí mật này rồi. Bỗng nhiên một bên Đồng Đại Niên bình tĩnh lên tiếng nói. Ngoài ra ba người biến sắc, cấp tốc rời xa Đồng Đại Niên. Đồng Đại Niên, ngươi biết mình đang nói cái gì? Quan Thanh vừa kinh vừa sợ nói. Ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì. Đồng Đại Niên một mặt chấn định. Các ngươi không kỳ quái. Vì cái gì Trần Tuấn tiền bối mời đến giúp đỡ? Vì sao vừa vặn, vượt qua chúng ta trận pháp cực hạn? Chẳng lẽ là ngươi? Dương Tiệp khó có thể tin nói. Không sai. Đồng Đại Niên khẽ gật đầu. Quan gia thật là lớn sản nghiệp. Cũng không thể cứ như vậy dễ dàng toàn rút khỏi Phi Nghiệp Thành. Ủng hộ ta không chỉ có riêng chẳng qua là Trần Quân tiền bối. Cho nên, đại tiểu thư, ngài, suy, một thanh đoàn đao theo mặt bên, đâm xuyên Đồng Đại Niên cổ. Hắn hai mắt trợn to, hai tay cố gắng đi che chính mình cổ họng. Đáng tiếc khí lực cấp tốc rời hắn mà đi. Phù phù, thi thể ngã xuống. Lộ ra đứng phía sau một người. Người kia mang theo mũ rộng vành, toàn thân quấn tại áo đen mặt nạ bên trong. Một thân đen kịt tại đây âm trầm trong rừng rậm, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi là? Quan Thanh lui ra phía sau một bước, bị giật nảy mình. Cũng là Dương Tiệp trên lưng Quan Ve, lại cảm giác người trước mặt có chút quen mắt. Ngươi? Nàng há miệng nghĩ muốn nói chuyện. Ba. Người kia đã theo nàng bên cạnh sượt qua người. Một khối đen xì chất sừng sự vật bị cao cao quăng lên. Rơi xuống Quan Ve trước mắt. Bị nàng một thanh tiếp được. Ngươi, chẳng lẽ? Quan Ve nhìn xem trong tay dược liệu cho cạn. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên quay đầu. Người áo đen không nói một lời. Theo đi thong thả đến gia tốc. Đến chạy như điên. Bành. Hắn đột nhiên song trường đẩy ra, chính diện cùng trong rừng lao ra đoạn do thương Trần Quân đụng vào nhau. Giữa hai người nổ tung một vòng mảnh xám. Nhanh lên, Quan Thanh cái thứ nhất lấy lại tinh thần. lôi kéo muội muội cùng Dương Tiệp liền mau chóng rời đi. Mặc kệ người kia là ai, lúc này chính là mau chóng rời đi cơ hội thật tốt. Ba người cấp tốc lảo đảo, hướng phía nơi xa chạy như điên, rất tốc độ chậm tan biến tại trong rừng rậm. Các hạ là người nào? Bây giờ quan gia đã bại, hà tất lại đến tranh đoạt vũng nước đục này? Trần Quân lui ra phía sau một bước, ngưng thần nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Vừa rồi một trưởng kia mặc dù thưa thớt bình thường, nhưng cũng là ba lần khí huyết thực lực. Mấu chốt là hắn lúc này trạng thái không tốt, chúng độc bị thương, lại cùng đồng cấp cao thủ giao thủ, chỉ sợ sẽ làm cho quan gia hai người kia chạy mất. Người áo đen chậm rãi khom người, song trưởng một trước một sau, bày ra thức mở đầu. Ngươi muốn chết? Trần Quân trợn mắt vừa mở, xiềng xích thương ra, uyển giống như rắn độc cắn về phía đối diện. Hai người trong nháy mắt lại lần nữa giao thủ tại cùng một chỗ. Bành, bành, bành, chẳng qua là không biết vì sao, mỗi lần giao thủ hai người đều có thể chấn xuất một vòng xám. Trên y phục này xám cứ như vậy điểm, lấy ở đâu nhiều bụi như vậy? Trần Quân đánh lấy cũng cảm thấy bị đè nén. Hắn nếu là thực lực hoàn chỉnh còn tốt, có thể hiện tại thân chúng độc thương, khí huyết vận chuyển trì trệ, thực lực đi ba phần, lại thêm này xám có chút không đúng dị thường. Hắn lập tức không muốn ham chiến, thoát ra liền từ một bên lao ra, mong muốn theo người áo đen bên cạnh lướt qua, tiếp tục đuổi theo quan gia ba người. Nhưng đường đi của hắn lại lần nữa bị người áo đen lóe lên sau ngăn trở. Hai người lại lần nữa giao thủ. Báng thương cùng tay cầm hung hăng va chạm, lại nổ tung một vòng nhỏ hôi trần. Quảng cáo, tại sao lại có xám? Trần Quân lập tức cảm giác không đúng. Hắn vừa rồi căn bản không dùng lực a, chẳng qua là ngăn trở đối phương thế công mà thôi. Trong lòng hắn lo nghĩ, dùng một cái hư chiêu, mũi thương hướng phía đối phương quét ngang mà đi. Một chiêu này nhìn như lực đại thế chìm, nhưng trên thực tế nhẹ nhàng miệng cọp gan thỏ, bên trong không có gì lực. Bành, người áo đen lại lần nữa một chưởng vỗ tới, một tiếng vang trầm về sau, lại lần nữa một vòng mảnh xám nổ tung. Trần Quân lần này thấy rõ ràng, thanh âm này lại có thể là đối phương trong miệng phối xuất ra. Cái kia xám rõ ràng hắn đều không dùng lực, thân thương đều không đụng đối phương. Xám từ chỗ nào tới? Căn bản chính là cái này người một bên phối âm một bên vẩy. Người cái này, hắn trợn mắt hốc mồm. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Nhớ lại vừa rồi giao thủ, rõ ràng nhiều lần khả năng không lớn phát ra bịch thanh âm, lại đều phát ra một dạng tiếng vang. Hiện tại xem ra, đoán chừng tất cả đều là trước mắt cái này người trong miệng phối âm. Người đến cùng, Trần Quân chợt cảm thấy không ổn, nhưng cũng tiếc đã quá muộn. Hắn bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, đầu váng mắt hoa, toàn thân khí huyết chạy tán loạn. Vậy mà bất chi bất giác liền chúng phải độc, mà lại không phải bình thường độc. Ngụy Hợp cấp tốc lui ra phía sau hơn 10 mét, tránh đi độc phấn bay là tả khu vực. Lúc này mới đứng chắp tay, thở dài một tiếng. Trận chiến ngày hôm nay, thoải mái tràn trề, đáng tiếc tiền bối vẫn là kỹ kém một bậc. Ngươi, Trần Quân vốn là biệt khuất, lúc này nghe nói như thế, càng là một hơi kém chút không có nhấc lên. Tay hắn chỉ lấy Ngụy Hợp, hướng phía trước lảo đảo đi ra mấy bước, phù phù một tiếng, lệch ra ngã xuống đất. Chúng hai loại độc, còn toàn lực chạy xa như thế, còn cùng Ngụy Hợp giao thủ chấn động, liên tục trúng độc, còn ra tốc khí tuần hoàn máu. Có thể chống đến lúc này, đã là khá tốt. Mà lại Trần Quân ngã xuống đất sau thế mà còn chưa có chết. Chẳng qua là toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Tiền bối đi cẩn thận. Ngụy Hợp vung tay một đạo thiếu dương môn phi tiêu. Phốc phốc, phi tiêu tinh chuẩn đập trúng Trần Quân trán, tại chỗ xương sọ vỡ vụn, khảm vào trong đó. Trần Quân Đường đường lớn nhất ba lần khí huyết cao thủ thành danh. Vẻn vẹn chẳng qua là nhất thời chủ quan, liền bị đánh lén hạ độc liên hoàn chiêu số dưới, khiến cho biệt khuất mà chết. Cái này khiến Ngụy Hợp đối thế đạo này lại có cảm ngộ mới. Tùy thời tùy chỗ đều không thể buông lỏng lòng cảnh giác. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hắn thật dài đối thi thể làm vái chào. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.